Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả, Trọng Cần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 119. Phần 119. Cái này độc phụ, Hoàng đế Hồng mắt cả giận nói. Năm đó Vệ Chiêu sinh ra làm hắn rất là hưng phấn. Hận không thể đem trên đời này đồ tốt nhất đều cho hắn. Thậm chí còn sinh ra chờ năm nào tròn một tuổi liền lập vì thái tử ý tưởng. Chính là thượng chỗ trong tã lót Vệ Chiêu sinh Ngọc Tuyết đáng yêu. Thấy ai đều là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng. Duy độc nhìn đến Hoàng đế liền sẽ khóc nháo không ngừng. Mới đầu Hoàng đế còn không để bụng. Chỉ nói là chính mình lớn lên nghiêm túc dọa tới rồi hắn. Ngay sau đó trong cung truyền ra tin đồn nhảm nhí. Nói Vệ Chiêu sinh đến vừa không giống Hoàng đế cũng không giống Hoàng hậu. Duy độc giống cữu cữu. Chẳng lẽ Hoàng hậu là bởi vì dựng chung ngày ngày tưởng niệm Cao Lê. Cho nên mới tạo thành loại này nguyên do. Hoàng đế nghe vào trong tai nghi ở trong lòng. Vệ Chiêu là hắn sở ra không tồi. Nhưng tài kiến hắn khi khó tránh khỏi liền sẽ nghĩ đến Cao Lê. Hắn cả đời muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Duy độc nhất cái cao nhã cùng Cao Lê. Thành hắn không qua được một đạo chém. Hơn nữa hắn được đến cao nhã thủ đoạn cũng không sáng giỏi. Cao Lê rời đi cũng là hắn bối nghĩa việc làm mà ni cho nên mỗi khi thấy chi. Trong lòng liền có một loại khó có thể mở miệng thất bại cảm thấy thẹn. Đã tưởng Vệ Chiêu thân cận, lại khủng với nhìn thấy hắn. Theo ngày nào đó tiệm lớn lên, loại này tâm tình cũng liền càng gì. Đem nàng cho ta áp lên điện tới. Trẫm muốn đích thân thẩm vấn nàng. Như thế nào tàn nhẫn đến hạ tâm tới đối với một cái tã lót trẻ con hạ độc thủ như vậy. Vệ Tranh há miệng thở dốc, tim đập phẳng phất muốn tự bên miệng lao tới. Hắn chu tính nhiều như vậy, đợi lâu như vậy thời gian, thậm chí không tiếc hãm hại thân cữu cữu bảo toàn chính mình. Chẳng lẽ chú định hôm nay là trốn không thoát đâu sao? Thời gian một chút qua đi, ngày đã thăng đến ở giữa. Tự ngoài điện ùa vào tới gió nóng lại thổi không tiêu tan trong điện âm hàn. Mỗi người chân đều chạm đến đau nhức, vẫn là không dám hoạt động nửa phần. Không biết qua bao lâu, ngoài điện truyền đến xiềng xích tiếng vang. Bốn người cao mã đại cấm quân thần sắc ngưng trọng, bàn bố ở Đức Phi chung quanh. Trong tay nắm xích sắt ở Đức Phi bả vai chỗ giao hội. Tứ phương dùng sức buộc chặt dưới. Đức Phi không thể nhúc nhích mảy may, chỉ có thể lấy khuất nhục tư thế bị mạnh mẽ lôi kéo đến trong điện. Chương 130 chỉ chiêu hoa điện đến đây như vậy ngắn ngủn một đoạn đường ngắn. Đức Phi hỗn độn tấn gian đã nổi lên hãn, theo sườn mặt ào ạt chảy xuống, bọc đi trên mặt huyết ô cọ rửa ra điều điều bạch ấn. Nhân trong điện cung nhân bị áp đến bạo thất, chiêu hoa điện hình cùng lãnh cung tù ngục. Không người phụng dưỡng xử lý, thêm chi cổ đau thường thường phát tác, nàng dơ đến sau ngày đó càng sâu, hình dung nếu khất cái, phủ một bị mang lên điện, bốn cái cấm vệ trên tay đồng thời dùng sức, Đức Phi chân hoa một loan, thật mạnh quỳ xuống lại bị lôi kéo thẳng khởi nửa người trên. Như cũ quỳ gối một bên Vệ Tranh thấy thế, cả người cơ bắp không tự giác mà căng chặt. Hai má cổ động một chút lợi gian nổi lên ngọt mùi tanh. Hắn mẫu phi từ nhỏ cao quý, từ nhỏ đến lớn có từng chịu quá như thế khuất nhục. Phù Tuệ Nhu, ngươi nhưng nhận được người này. Hoàng đế đôi mắt hơi hạp, chỉ vào hình dung đáng sợ Miêu Tiên Nhi hỏi. Phù Tuệ Nhu nãi Đức Phi tên thật, đã nhiều năm chưa từng có người kêu lên. Đức Phi thoáng giật mình thần lúc sau nhìn thoáng qua cuộn tròn thành đoàn Miêu Tiên Nhi. Sau đó ngước mắt nhìn thẳng Hoàng đế cười ngớ ngẩn, giống như điên ngốc cũng không ngôn ngữ. Cao Chính Viễn thần sắc đông lạnh, trong ánh mắt không thiếu khắc cốt hận ý. Ở cùng Tôn Thần Y liếc nhau lúc sau, bất động thanh sắc gật gật đầu. Tôn Thần Y tay cầm trường châm, Liêu Bào ngồi xổm với Miêu Tiên Nhi trước mặt, rồi sau đó lấy sét đánh chi thế đem nhằm vào chuẩn Miêu Tiên Nhi bụng một chỗ đâm đi vào. Trường châm đâm thủng da thịt. So chi cổ trùng gặm cắn chi đau không coi là cái gì. Miêu Tiên Nhi chỉ thoáng run lên một chút không có bên phản ứng. Nhưng thật ra Đức Phi sắc mặt đột biến. Trong miệng đau gào một tiếng. bị xích sắt bó thành thẳng quỳ trạng co rút không ngừng. Nhị hoàng tử Vệ Tranh Hồng hốc mắt ngẩng đầu, lạnh lùng nói, Cao đại nhân, các ngươi làm như vậy hay không quá phận chút? Cao Chính Viễn lạnh lùng liếc mắt một cái Đức Phi. Phảng phất nghe không hiểu giống nhau, không nhanh không chậm nói, quá phận, nhị hoàng tử là chỉ lão thần phụ tử hai người không nên như vậy đối Miêu Tiên Nhi sao? Ngươi yên tâm, kia kim đâm bất tử nàng, đâm chúng chỉ là trên người nàng cổ trùng mà thôi, nói. Tôn thần y nhéo châm đuôi toàn vài vòng, Đức Phi đau tiếng kêu lớn hơn nữa chút, giấy giụa khởi cự lực suýt nữa làm hộ vệ kéo không được. Cao Chính Viễn rõ ràng chính là cố ý, mà hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, Vệ Tranh nộ mục nhìn nhau, ngực kịch liệt phập phồng. Chỉ hận không được xông lên đi đem hắn hai người ăn tươi nuốt sống. Nhị ca mới vừa rồi không phải nói, người này không có khả năng là lương hạ sao? Bất quá đâm nàng một châm, người liền đau lòng thành như vậy. Chẳng lẽ nói nhị ca khẩu vị như thế độc đáo? Thế nhưng nhìn tới này lão bà tử, tam hoàng tử Vệ Viêm cả lơ phất phơ nhìn hắn, mặt lộ vẻ ghét bỏ ngữ khí cực kỳ trêu chọc, như thế không đàng hoàng nói. Ước chừng cũng chỉ có tam hoàng tử nói ra tới, nhị hoàng tử không giấu vết liếc hoàng đế liếc mắt một cái. Thấy hắn chỉ là căm tức nhìn Đức Phi vẫn chưa để ý tới. Ánh mắt như đao xẻo Vệ Viêm, tam đệ nói cẩn thận Vệ Viêm còn muốn nói cái gì. Thấy Thục Phi tầm mắt lại quét tới, bĩu môi lúc sau, cũng không biết là cố ý vẫn là sao. Lớn tiếng nói thầm, Đức Phi đâm đại hoàng tử như vậy nhiều châm, lúc này mới nào cùng nào. Phù Tuệ Nhu, chẫm hỏi lại ngươi một lần, những việc này có phải hay không ngươi làm? Hoàng đế giữa mày khe rãnh gia tăng, trong mắt có ám hỏa nhảy lên. Tôn thần y đúng lúc dừng tay, Đức Phi đã đau đến đẫm máu. Tự biết giả ngây giả dại hiển nhiên không thành, đại thế đã mất dưới không thể cãi lại. Nhưng chung quy vẫn là tưởng thế Vệ Tranh tranh thủ một chút cái gì. Thật sâu hít một hơi mở miệng, hoàng thượng còn nhớ rõ thần thiếp vào cung ngày ấy, ngài nói qua nói, hoàng đế sao có thể không biết này ý, hừ lạnh một tiếng, thật mạnh đánh gãy, chẫm chỉ hỏi ngươi, là cùng không phải, như thế, đó là liền một đinh điểm hy vọng cũng không cho. Nàng biết thiên gia đế vương từ nhỏ bạc tình. Lại không nghĩ tuyệt tình đến tư, Đức Phi nhìn thoáng qua một mình quỳ trên mặt đất Vệ Tranh. Trước mắt bi thương, là, tất cả đều là thần thiếp một người việc làm mà ni, hoàng đế giận cực phản cười. Khuôn mặt cơ hồ vặn vẹo, thanh âm giống như vào đông hàn đàm rơi xuống phù băng. Hảo, hảo, như thế ác độc nếu không nghiêm trị, chẫm như thế nào không làm thất vọng bị ngươi mưu hại người. Đức Phi tựa không có nghe thấy vẫn mở miệng, ha ha, ngài cho rằng ngài là thật sự ái hoàng hậu sao? Hoàng đế hơi ngẩn ra chung, Đức Phi đã bay nhanh mà giống lên, không, người ái trước nay đều chỉ có chính ngươi mà thôi. Ngài là trên đời này nhất quý nhất người, có cái gì không phải nhẹ mà dễ đến, trừ bỏ cao nhã, loại này bức thiết muốn chinh phục cảm giác làm ngài nghĩ lầm là ái. Chính là ngươi không hiểu. Ái là cái gì? Đúng vậy, hoàng hậu nói không tồi. Kim ngọc chi vật tục khí. Nhưng ngươi trừ bỏ này đó cấp không được nàng cái gì? Ngài không cam lòng, lại thiên lại tự biết xấu hổ. Cho nên ngươi không dám nhìn đến Vệ Chiêu. Cho nên ngươi muốn phái người đi giết Cao Lê. Hoàng thượng trong mắt chỉ có hoàng hậu. Có từng biết thần thiếp mới là yêu nhất ngươi cái kia? Là hoàng thượng cho ta cơ hội. Là ngươi dạy ta làm, hại chết Cao Nhã chính là ngươi, không phải ta, giọng nói ở yên tĩnh trong điện tiếng vọng, một chúng triều thần hận không thể lấp kín lỗ tai, Đức Phi như vậy không quan tâm gầm rú, là muốn chọc giận hoàng đế đem tất cả mọi người kéo đi chôn cùng sao. Hoàng đế giận cực công tâm, một ngụm ư khí đổ ở cổ họng, thở hổn hển nói không ra một lời nửa ngữ. Cao Chính Viễn nhìn thoáng qua Tôn Thần Y, bi thương mà nhắm mắt, Tống Thời Cẩn Tắc vẫn luôn mặt vô biểu tình, tâm không gợn sóng, Đức Phi lời này tuy là lời nói thật, mục đích lại bất quá là tưởng trò cũ trọng thi, làm hoàng đế lòng có khúc mắc, hẳn ý không ở này, cũng mừng rỡ tùy nàng đi. Kim Loan Điện cử chiếu nghiêng tiến vào Dương Quang nội có mảy may kích động. Trùng trùng điệp điệp phảng phất ngăn chặn cửa không khí. Không khí gần như ngưng kết mang theo thấu cốt lạnh lẽo. Hoàng thượng nếu là muốn giết ta, ta có thể nào sống một mình đến hôm nay, tôn thần y lẩm bẩm một câu. Phảng phất có gió thổi hóa dựng đứng lên băng cứng. Ngươi không đáng lấy tiên hoàng hậu nói sự cao lê như vậy một phủ nhận. Nhưng thật ra cho hoàng đế cây thang xuống dưới, Đức Phi lời nói bất quá là vọng thêm phỏng đoán thôi. Chết đã đến nơi không biết hối cải, hoàng đế gương mặt cực giận. Lại ẩn hàm một chút lo sợ không yên cùng bi thương. Hơi thở dồn dập khó dằn nổi phiền nói. Như thế không xứng làm người, nên chịu thế nhân phỉ nhổ. Cao lê, trẫm hứa ngươi tự mình trưởng hình. Đem phù thị sở làm nên ác kể hết báo đáp đến này thân. Đãi chi nhất một triệu quá, lại xử cực hình, Đức Phi ha ha ha quái dị mà cười hai tiếng. Sớm tại độc chết Cao Nhã ngày ấy, nàng liền làm tốt chết không toàn thây chuẩn bị, chỉ là không nghĩ tới báo ứng tới nhanh như vậy mà thôi. Tuy là vệ tranh lại tâm tàn nhẫn, nghe được lời này cũng hô nhỏ một tiếng. Phụ hoàng, hoàng đế sườn xoay người. Dạo bước đến hắn trước người, như thế nào, ngươi cảm thấy trẫm xử phạt trọng, phải vì phù thị câu tình. Đức Phi hồn nhiên không nói, nhìn chằm chằm vệ tranh tựa muốn đem hắn mặt ấn tiến đáy lòng. Lắc đầu gian đục nước mắt rào rạt tích tiến vạt áo. Nàng há miệng thở dốc, không tiếng động mà niệm, thanh niên, vệ tranh chậm rãi thấp đầu, cúi người khái một cái vang đầu. Nhi thần không có ý kiến bất đồng, chỉ khẩn thiết phụ hoàng giáng tội với nhi thần. Nhi thần định ngày ngày ăn chay niệm Phật, chuộc mẫu phi chi tội thẳng đến Đức Phi bị hộ vệ thô bạo mà kéo trên mặt đất lôi đi. Vệ tranh cũng không còn có ngẩng đầu lên, thoáng phát run bả vai không biết là ở vì Đức Phi bi thương. Vẫn là ở vì chính mình lo lắng, người thật như vậy tưởng, hoàng đế ngữ khí âm dương mạc biện. Ngẩng đầu lên, nhìn chậm trả lời, vệ tranh nhắm mắt, chậm rãi ngẩng đầu, nhi thần biết mẫu phi nghiệp chướng nặng nề, không dám thế nàng cầu tình, hoàng đế đột nhiên gian trầm hạ mặt. Chính mình đứa con trai này thật sự là vì quyền thế. Cái gì đều nhưng vứt bỏ, hôm nay là Đức Phi, ngày nào đó nếu là vì ngôi vị hoàng đế, chỉ sợ là chính mình hắn cũng hạ thủ được. Cố Hoài Du thờ ơ lạnh nhạt xem đến minh bạch, vệ tranh nhưng thật ra thông minh, hiện giờ hắn đã bị giá tới rồi hỏa thượng, vô luận như thế nào trả lời, hoàng đế đều sẽ không vừa lòng, hắn duy nhất cầu sinh chi lộ, chỉ có thể vứt bỏ rất nhiều, hôm nay đủ loại cùng hắn đều thoát không được can hệ. Thẩm vấn đến tận đây thế nhưng cũng kêu hắn bước ra sạch sẽ. Nếu hắn không trước mở miệng thỉnh tội, hoàng đế tội liên đới chi phạt, chỉ sợ so chi càng sâu, đã là ăn chay niệm Phật, duy tông miếu cùng cấm túc hai điều mà thôi. Còn nữa, hiện giờ mưu loạn chi tội đã bị Phù Lan đỉnh hạ. Không có vô cùng xác thực chứng cứ liền tru sát, truyền ra đi ngược lại sẽ thay vệ tranh thảo một cái vô tội đáng thương chi danh. Khủng chọc dân tâm náo động, triều cương không xong. Nhìn đến trong điện sắc mặt sợ hãi tĩnh nếu gà gỗ triều thần. Hoàng đế thật dài thở dài, liền y ngươi lời nói. Từ hôm nay trở đi, nhị hoàng tử vệ tranh đóng cửa ăn năn, phi triệu không được ra phủ, không được bất luận kẻ nào thăm hỏi. Nếu ngươi tưởng thế cái kia tội phụ chuộc tội, kia khi nào chuộc xong khi nào trở ra. Vệ tranh nhìn chằm chằm sàn cẩm thạch thượng chính mình phun ra kia đoàn nhiệt khí. Thượng có thưa giật mình, tạ phụ hoàng ân điển, cao ái khanh, tổng ái khanh theo chậm tới một chuyến, dứt lời, liền trước một bước rời đi Kim Loan Điện, hoàng hậu theo sát sau đó, sờ sờ lòng bàn tay bị hộ giáp véo ra tới dấu vết. Không nói một lời từ bên người ma ma đỡ đi rồi. Bên người là thấp như mũi nột hút không khí thanh, Cố Hoài Du lại không rảnh bận tâm, nàng nhìn Tống Thời Cần. Trong lòng có chút lo lắng, hoàng đế hiển nhiên là muốn đem hắn nhận hồi hoàng gia. Như vậy về sau, tựa hồ đã nhận ra cái gì, Tống Thời Cần quay đầu lại nhìn Cố Hoài Du. Chiều nàng cười cười lấy khẩu hình nói. Người yên tâm ân đi. Cố Hoài Du một viên hỗn độn tâm nháy mắt liền an ổn xuống dưới. Không có khác, nàng tin tưởng hắn, theo mấy người rời đi chiều đi rồi trong điện khí lạnh. Bên ngoài nóng bức độ ấm vọt tới, đủ loại quan lại chậm rãi thư khẩu khí, lúc này mới ngẩng đầu nhìn nhìn đường quỳ xuống nhị hoàng tử. Lại nhìn thoáng qua Cao Chính Viễn cùng Tống Thời Cần rời đi bóng dáng. Các có chút suy nghĩ lúc sau, sóng ngầm mãnh liệt dựng lên, ngày kế, liền từ hình bộ thượng thư chủ bút. Đem phù ra hành vi phạm tội nhất nhất liệt ra sau quảng cáo hậu thế người. Này vây cánh hoặc xét nhà diệt tộc hoặc lưu đày nơi khổ hàn. Nhị hoàng tử nhìn như sở chịu liên lụy nhẹ nhất, chỉ là cấm túc mà thôi. Nhưng hoàng đế một câu chuộc xong tội nghiệt lúc sau mới có thể ra phủ. Cơ hồ liền cung cấp với phán hắn tử hình, muốn trở lên triều đình, đã là không có khả năng. Phù Lan hành hình là lúc. Đủ loại quan lại xem hình, phán quyết ra tới lúc sau, hắn tựa nháy mắt già nua 10 tuổi, 2 tấn hoa dâm, bị chấp hình cấm vệ cởi bỏ xích chân gông xiềng lúc sau. Phân biệt đem cổ tứ chi buộc chặt ở 5 con tuấn mã phía trên. Thân thể chia 5 xẻ 7 nháy mắt, ý nghĩa một thế hệ thế gia như vậy khó khăn, ngọ môn khẩu mỗi ngày đều có người bị đẩy ra đi chém đầu. Hình đài thượng huyết che lại một tầng, trước sau không có khô cạn quá, mặt trời chói chang một chiếu, cách nhật liền bắt đầu tản ra mùi hôi, trong kinh phong vũ phiêu diêu, hoàng đế lấy lôi đình chi thế đem phù ra nhổ tận gốc sau. Ngay sau đó tự tay viết chiếu thư, công khai Tống Thời Cần thân phận, khiến cho một mảnh ồ lên, nhưng thật ra đem phù ra cùng Đức Phi một chuyện che lại đi xuống. Liên quan Cố Hoài Du cũng thành chạm tay là bỏng người. Ai có thể liêu được đến, nàng sẽ lắc mình biến hóa thành tương lai hoàng tử phi. Hơn nữa vẫn là hoàng đế tự mình ban cho hôn. Hết chương.